Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy kẻ hủy diệt anh cũng buồn cười. Nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người thật sự bị Chiến Khôn Vũ làm cho hoảng sợ, anh hát ba ơi giờ khóc giờ cười. Chuyện này nói dễ giải quyết thì cũng rất dễ, chỉ cần gọi một bác sĩ đến hội trường rồi kiểm tra, hoặc là truyền. Một cỗ máy đến quét là được, sẽ biết ngay rốt cuộc anh là người hay là người máy thôi. Nhưng vấn đề là anh đường đường là chủ tịch H9 hội đồng quản trị của tập đoàn AUPU, lại vì chuyện này mà phải kiểm tra trước nhiều kênh truyền thông như vậy, anh còn cần thể diện nữa không ba đây? Tuy nhiên, thấy bên dưới, có rất nhiều người lạnh lùng u ám nhìn mình, Chiến Lệ Xuyên biết rằng dù Chiến Khôn Vũ không làm được chuyện gì tám thì, anh cũng đã mất mặt rồi. Để ngăn mọi người biến suy đoán thành nỗi hoảng sợ, anh thực sự phải quét hoặc kiểm tra ở trước mặt mọi người. Ngay khi Chiến Lệ Xuyên chuẩn bị gọi bác sĩ đến thì một người đứng lên. Tôi tin chủ tịch Chiến là người, là một người bình thường gặp được cơ hội lớn. Mọi người nhìn về phía hàng ghế đầu của dãy khách mời, ở giữa có một người đàn ông từ từ đứng dậy khỏi xe lăn. Sau đó anh ta quay người ra sau và nhìn mọi người. Trong hội trường đều là những kênh truyền thông thâm niên, đa số mọi người đều nhận ra người này. Đây chính là Lục Kỳ Niên, cậu cả của nhà họ Lục, người đầu tiên được Cảnh Thiên chữa trị. Anh Lục, chào anh Lục. Các phóng viên ở hàng ghế đầu khá gần với Lục Kỳ Niên lần lượt chào hỏi anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh ngạc và không thể tin nổi. Dù sao thì chuyện Lục Kỳ Niên xảy ra tai nạn xe hơi năm đó cũng gây xôn xao. Người thừa kế của nhà họ Lục chẳng hiểu sao lại bị đâm đến mức nửa người dưới không nhúc nhích được. Bố anh, ta không chỉ không quan tâm nhiều hơn mà ngược lại còn đón người phụ nữ bên ngoài về nhà. Không chỉ có vậy, vị hôn thê có hôn ước từ bé với Lục Kỳ Niên Dương Duyệt rất có danh tiếng trong làng giải trí. Chỉ là gần đây hết hot rồi, cuối cùng đã chia tay với Lục Kỳ Niên, sau đó lại trở thành vợ chưa cưới của em trai cùng cha khác mẹ tên là Lục Hiên của anh ta. Nhiều người trong giới truyền thông lâu năm biết chuyện này, nhưng vì nhà họ Lục giàu có lớn mạnh, họ không dám đăng tin mà thôi. Cách đây không lâu, cậu con trai do bổ nhí sinh ra kia của nhà họ Lục mưu sát anh cả của mình, đến giờ còn bị nhốt trong tù, không biết cô Dương kia có biết tình hình hiện tại của cậu cả nhà họ Lục hay không nữa. Nếu biết cậu chủ nhà họ Lục có thể đứng lên được rồi thì còn không sầu não chết đi được à? Lục Kỳ Niên ôn hòa gật đầu đáp lại những phóng viên chào hỏi mình. Anh Lục, không phải chân của anh đã hoàn toàn không thể điều trị được rồi sao? Sao lại khỏi rồi? Anh Lục, anh nói giúp cho chủ tịch Chiến, chẳng lẽ bác sĩ điều trị chính của chủ tịch Chiến và của anh là cùng một người sao? Nếu bệnh nhân bại liệt thật sự có thể được chữa khỏi thì bệnh bại liệt của chủ tịch Chiến khỏi rồi cũng có gì lạ đâu. Chứ, Lục Kỳ Niên chỉ đứng lên nói một câu mà sự chú ý của hội trường đã thay đổi. Chiến Khôn Vũ mở to mắt nhìn Lục Kỳ Niên, bởi vì ngay cả hắn cũng biết rằng Lục Kỳ Niên đã bị liệt 3 năm. Bị liệt 3 năm nghĩa là gì chứ? Nếu một người mới bị liệt, bản thân người bệnh và gia đình vẫn ôm chút hy vọng có thể hồi phục, nhưng một người bị liệt 3 năm đồng nghĩa với việc tỷ lệ chữa khỏi của anh ta là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không có khả năng hồi phục nữa. Cách chương.